Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, tin tới. Bởi vì tài chính sung túc, mới cửa hàng khởi động đương nhiên sẽ không theo ban đầu tôn ra cửa hàng nhỏ giống như vậy đơn. Sơ, có thể nói là thập phần phù hợp Trương Thần đối với xã hội hiện đại đại hình siêu thị tất cả dài. Một khi khai trương. Ngay tại nho nhỏ Khôn Thành, nhấc lên một trận mua đồ cuồng chiếu. Điều này làm cho vốn định tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn Trương Thần. Đáy lòng nho nhỏ kinh ngạc một cái. Không có nghĩ tới cái này nhìn như miệng người thưa thớt. Chất phác không màu mè địa phương nhỏ. Các cư dân sức mua cường đại như vậy. Này nên tính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mới cửa hàng lợi nhuận. Hoàn toàn đủ hắn cùng Nhạc Khê hai người tiêu phí. Điều này cũng làm cho Trương Thần bọn họ ở chỗ này hoàn toàn thanh tĩnh lại. Không suy nghĩ nữa suy nghĩ gì đó mới sinh kế. Hắn trong xương, thật là không phải chăm chỉ như vậy. Có lúc không ngừng tiến thủ. Chỉ là quá mức khuyết thiếu cảm giác an toàn thôi. Mà không ngừng gia tăng tiền bạc. Có thể cho hắn đủ cảm giác an toàn. Bây giờ hắn, chỉ cần tình cờ đi tiệm tạp hóa bên trong đi vòng vòng. Còn lại thời gian. Liền toàn bộ dùng để theo Nhạc Khê vành tai và tóc mai chạm vào nhau rồi. Bất quá hắn không có tính thế nào trên phương diện làm ăn chuyện. Nhưng có không ít người chạy lên tới tìm hắn rồi. Theo hắn quyết định tại Khôn Thành định cư. Liền viết thư cùng Đô Thành bên kia nói. Hơn nữa hắn trong lúc vô tình còn hướng người khác tiết lộ. Đã từng chuẩn bị xong kia một số lớn bạc. Bởi vì tiệm tạp hóa làm ăn không ngờ bốc lửa mà không có đất dụng võ chút nào rồi. Có thật nhiều bằng hữu liền thông qua đủ loại con đường tìm tới hắn. Cho hắn cung cấp rất nhiều đầu tư con đường. Trong đó có chuẩn bị kéo hắn họp bọn. Tỷ như Lưu Minh Hiên. Hắn muốn cho Trương Thần giúp hắn tại Khôn Thành tìm một cái thích hợp địa phương. Làm thành tương tự với Du Nhiên cứ giống nhau nông trường. Hai người chung nhau mở mang. Cũng có giống như là Nam Gia Dương như vậy. Khiến hắn trực tiếp đem chính mình bạc đầu tư vào nàng Vân Chi Nam. Để cho nàng đem Vân Chi Nam có thể mở một bên Thiên Khải Vương Triều mỗi một tấc đất. Thực hiện nàng cao cấp đồ gia dụng đế vương chi địa vị. Bất quá Trương Thần đều không đồng ý. Lưu Minh Hiên tính toán mưu đồ đánh quá vang dội rồi. Nói là hai người họp bọn kinh doanh. Hắn luôn là bận rộn như vậy. Cuối cùng tất cả mọi chuyện còn chưa phải là sẽ đẩy lên trên người mình. Nhiều lắm là giúp hắn tại Khôn Thành hỏi dò một cái thích hợp địa phương. Còn lại cũng không xen vào nữa. Cho tới Nam Gia Dương nơi đó. Có Kim Duệ Thịnh bao bọc. Hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác địa y vì nàng không phải chính mình không thể đây. Nếu quả thật đần độn đáp ứng. Kim Duệ Thịnh người kia tuyệt đối sẽ cho mình mang giày nhỏ. Xuất lực không có kết quả tốt. Hắn mới không có ngu như vậy đây. Bất quá trong đó có một người tin. Thật ra khiến Trương Thần để ý. Là thật lâu không có liên lạc qua Phan Đại Ninh. Hắn trong thơ nói với Trương Thần. Bởi vì năm nay hạ thiên thời điểm. Phượng Thành nơi đó chịu rồi lũ lụt tai hại. 89/10 đất canh tác đều bị ngập lụt che mất. Mà địa phương cư dân tại chính phủ dưới sự giúp đỡ. Phần lớn di chuyển đến an toàn địa phương, cũng không có tạo thành biết bao tổn thương to lớn. Thế nhưng chờ ngập lụt lui đi sau đó, rất nhiều người cũng không muốn lại dọn về đi rồi. Nguyên lai Phượng Thành theo sát Thiên Khải Vương Triều mẫu thân Hà Trừng Giang. Bởi vì địa thế nguyên nhân, cách mỗi 2-3 năm sẽ có một hồi hoặc lớn hoặc nhỏ lũ lụt tai hại phát sinh. Mặc dù cũng bởi vì phát ngập lụt lúc vọt lên bờ một bên phù sa. Để trong này thổ địa đặc biệt phì nhiêu, lương thực sản lượng rất cao, nhưng là ở nơi này thật sự là quá không có cảm giác an toàn. Bây giờ triều đình thật vất vả cho bọn hắn một lần nữa đổi thành rồi thổ địa. Tuy nói là cố thổ khó rời, nhưng như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ vứt bỏ toàn bộ tài sản thậm chí mạng nhỏ cố thổ. Vẫn là cách khá xa một điểm tốt. Nguyện ý trở lại cố thổ trùng kiến quê hương người thiếu thì có mảng lớn để đó không dùng. Thổ địa, điều này làm cho mới vừa điều đi nơi đó đang làm nhiệm vụ Phan Đại Ninh đường huynh Phan Đại Dực. rất là phát sầu. Hắn lập ra rất nhiều chính sách ưu đãi, ý đồ có khả năng hấp dẫn đến càng nhiều cư dân trở về hương. Thật không nghĩ đến hiệu quả nhưng cực kỳ nhỏ. Chỉ có thể cầu trợ ở gia tộc. Nhìn một chút trong nhà có người hay không có thể giúp hắn nghĩ đến biện pháp gì tốt. Làm là người làm ăn Phan Đại Ninh. Liếc mắt liền nhìn ra trong đó to lớn tiềm lực. Điều dụng chính mình toàn bộ vốn lưu động tới đầu tư. Nhưng là đối mặt Phượng Thành cái này to lớn bánh ngọt. Hắn điểm này bạc mới chẳng qua là cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Vì vậy hắn liền nghĩ đến chính mình trên phương diện làm ăn nhóm bạn. Một mặt có thể trợ giúp đường huynh giải quyết khốn cảnh. Khiến hắn quản lý có khả năng thuận lợi triển khai. Một mặt cũng có thể ở nơi này những người này bên cạnh bán tốt. Để cho bọn họ biết rõ. Chính mình có gặp phải chuyện gì tốt. Cũng còn nghĩ bọn họ đây. Trương Thần chính là nhận được phong thư này một người trong đó. Phan Đại Ninh người này. Là một có sao nói vậy tính tình. Trong thơ không ngừng liệt kê đầu tư Phượng Thành rất nhiều chỗ tốt. Còn nói sau này có thể sẽ gặp phải mạo hiểm. Đầu tiên phải đối mặt. Chính là tương lai một ngày nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện lũ lụt tai hại. Có thể sẽ cho ngươi sở hữu đầu tư đều mất hết vốn liếng. Cân nhắc liên tục sau đó. Trương Thần vẫn là quyết định đi nơi đó một chuyến. Sau khi kết hôn, hắn cũng có chút chẳng phải thích đến nơi đi chạy. Có thể nhường cho hắn thỏi bạc đặt ở trong nhà. Không hề làm gì, lại có chút cảm thấy lãng phí. Nếu như Phượng Thành chuyện có thể được, đó là không thể tốt hơn. Vừa có thể lấy làm cho mình để đó không dùng tài chính có chỗ dùng. Lại có thể làm cho mình không đến nỗi giống như là từ lúc trước bình thường bận rộn. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt a. Bởi vì hắn tới Khôn Thành thời gian ngắn ngủi. Còn chưa phát hiện người nào có thể toàn tâm tin cậy. Chỉ có thể an bài Thẩm Ba theo Thái Khang trấn bên kia tới. Giúp mình xem trước một chút. Hắn thì mang theo Nhạc Khê. Đi rồi Phan Đại Ninh nói Phượng Thành. Phượng Thành ở vào Thiên Khải Vương triều đất lành Dương quận. Nhưng bởi vì địa thế đến gần nhất Trường Giang. Mà ở mỗi lần lũ lụt phát sinh lúc. Đều là thuộc về thứ nhất bị hy sinh bia đỡ đạn. Bọn họ muốn thoát lũ cứu tai, cũng chỉ có thể đem nước bài hướng Phượng Thành, lấy giảm bớt gặp tai họa diện tích. Mới vừa phát ngập lụt Phượng Thành bách phế chờ hưng, đi ở tràn đầy phù sa trên đường phố. Thời gian thật dài không hội ngộ đến một người tại bên người đi qua. Nhạc Khê tràn đầy kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này. Nhỏ tiếng hỏi, A Thần, chúng ta thật phải ở chỗ này mua đất sao? Nhìn kỹ hẵng nói. Nếu như có thể, liền mua thôi, mà mua để ở nơi đó, tổng sẽ không bị ngập lụt cuốn đi tương đương. Trương Thần đem ý nghĩ của mình đúng sự thật nói cho nàng biết. Chỉ cần chúng ta không chọn đến gần nhất bờ sông địa giới, luôn là có thể lưu lại. Thật ra còn có một chút, Trương Thần cũng không có theo Nhạc Khê nói. Đó chính là, đến gần bờ sông thổ địa, cũng không hẳn không thể. Không nói có thể thử nuôi dưỡng một hồi nước ngọt trân châu. Chỉ nói Trường Giang bên trong phong phú sản vật. Cũng đã giá trị trở về giá vé rồi. Chính là không biết. Có phải là có người hay không giống như là chính mình như vậy thật tinh mắt. Trước đó liền quyết định bờ sông những thứ kia thổ địa. Tìm tới chợ ở nơi đó Phan Đại Ninh. Từ hắn hướng Trương Thần dẫn kiến Phượng Thành hiện tại gia chủ. Phượng Thành chi châu Phan Đại Dực. Trải qua hiểu biết Trương Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện. Bởi vì chính mình đến so sánh sớm. Sở hữu thổ địa có thể mặc cho chính mình chọn. Vậy hắn có thể được thật tốt cân nhắc một phen. Nhìn một chút tại sao có thể dùng trong tay có hạn kim tiền. Mua được tận khả năng nhiều thổ địa. Hơn nữa còn có thể không có áp lực chút nào mà đem những thứ này thổ địa vật tận kỳ dụng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.